Chương 487, chẳng lẽ ngươi là thiên phạt giới người? Ta biết, ta sẽ chờ nàng trở lại. Ngự hồ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đi đến dưới một thân cây ngồi, ngự hồ nhắm mắt lại. Vô song nói, nàng còn ưa thích hắn, vô song nhớ kỹ hắn chỉ phải nhớ, cái gì cũng tốt, hắn sẽ chờ vô song trở về. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều không nói thêm gì, tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ chốc lát. Cách bọn họ có chút vị trí phương hướng liền truyền đến liệt diễm kim hổ tiếng giống giận dữ, nghĩ đến là đã bắt đầu độ kiếp rồi, đêm hôm khuya khoát xuất hiện nhiều chuyện như vậy, mấy người đều dự định tại nghỉ ngơi tại chỗ một lần, chờ trời sáng lại đổi đường. Trọng Nguyệt mặc dù bị lôi điện chi lực cho thương tổn tới, cũng may linh căn cũng không có phá toái, lấy quang minh nguyên tố lực lượng tại bản thân bơi đi xuống, QNZ liền không có việc lớn gì. Tiểu Bạch, thánh linh xà là cái gì liệu xong tổn thương? Trọng Nguyệt nhìn xem đế Tiểu Bạch hỏi một câu. Lúc kia, Tiểu Bạch xác thực nói vô song là thánh linh xà, là thánh vật. Đế Tiểu Bạch ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, thánh linh xà là thánh vật, không thuộc về thần tộc, không thuộc về ma tộc, bọn chúng ở vào trong hai cái ở giữa, được xưng là thánh vật, mà thánh linh xà là lên trời thánh vật, bởi vậy có thể cùng thiên phạt giới câu thông, nhưng vì hắn năng lực đặc thù, đã từng một lần bị thần tộc cùng ma tộc truy sát. Về sau bọn chúng tìm được một chỗ, nơi an thân, ở nơi nào, chỉ cần thiên phạt giới che chở lấy bo nờ họ, bọn chúng thì sẽ không lọt vào thần tộc hoặc là ma tộc truy sát. Nhưng là theo ta được biết, thánh linh thành cùng thiên phạt giới vì một việc nứt ra, thiên phạt không còn che chở thánh linh thành bên trong thánh vật, nhưng QNZ cũng là bởi vì dạng này, thánh linh thành bên trong xuất hiện một cái rất mạnh nữ tử, bị thánh linh thành thánh vật xưng là thánh nữ, cái kia thánh nữ rất cường đại. Bảo hộ lấy thánh linh thành tất. Cả thánh vật, lịch đại thánh nữ tử vong trước đó, đều sẽ đem lực lượng chuyển cho các nàng chọn lựa xong đời tiếp theo thánh nữ, từ đời tiếp theo tiếp tục bảo hộ lấy thánh linh thành. Thánh nữ có được xa xưa sinh mệnh cùng cường đại linh lực, nhưng bởi vì hắn thân phận đặc thù, một khi tử vong, là không có luân hồi cùng kiếp sau, mà thánh linh xà là tất cả thánh vật bên trong mạnh nhất tồn tại, bởi vậy thánh linh xà là thánh linh thành bên trong cao quý nhất tồn tại, đời thứ nhất thánh nữ. Liền xuất từ thánh linh xà bên trong, thiên phạt giới mặc dù không còn che chở thánh linh thành, nhưng cũng sợ hai thánh linh thành cùng thiên phạt giới biến thành địch nhân, bởi vậy một mực duy trì hai không liên hệ trạng thái. Đây cũng chính là vì sao màu tím kia lôi phạt sẽ để mắt tới vô song nguyên nhân. Trước kia, lôi phạt là không được cho phép để mắt tới thánh linh xà. Nghe xong đế Tiểu Bạch nói, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Nàng biết rõ Tiểu Bạch trong miệng thiên phạt giới là dạng gì tồn tại. Lôi phạt, pháp tắc, từ thiên địa dựng dục đi ra linh, đều đến từ thiên phạt giới. Thiên phạt giới kỳ thật chính là thiên, nắm trong tay thế gian tất cả pháp tắc. Nhưng là liên quan tới thánh linh xà tồn tại, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ bất quá Tiểu Bạch vì sao lại biết rõ rõ ràng như vậy nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt Hồ nghi nhìn xem đế Tiểu Bạch, mở miệng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi biết rõ ràng như thế. Chẳng lẽ ngươi là thiên phạt giới người? Đế Tiểu Bạch không nghĩ tới tỷ tỷ mình lại đột nhiên hỏi như vậy một câu, kinh ngạc một lần, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta không phải thiên phạt giới người. Lúc đầu thiên phạt giới, bất quá chỉ là hắn không trò chuyện tới cực điểm, muốn tìm một ít chuyện tới làm, mới sáng tạo đứng lên, bằng không thì căn bản liền không khả năng có thiên phạt giới tồn tại. Nếu như không có hắn san ở dê tạo ra thiên phạt giới, lôi phạt, pháp tắc, linh, cũng là tán loạn.